Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là đánh boss. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái nhiệm vụ của bọn họ khi mà phá trận để có thể tồn tại 36 giờ dành cho những cái linh cảnh là thuộc về thánh giả cấp 4, có thể là cấp 5. Không, giờ cấp 4 thôi. Còn nhóm người Trương Nguyên Thanh có thể nói là đến đây hoàn thành. Nhưng mà nhiệm vụ của bên Âm Cơ và Hạ Hầu Ngạo Thiên thì là chưa hoàn thành, bởi vì nhiệm vụ của bọn họ là phải đánh nhau với boss cuối nữa cơ. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh thì lại quyết định là sẽ giúp họ, bởi vì hắn muốn làm nhiệm vụ phụ tuyến để thu hồi luôn cả cái vật phẩm mà liên quan đến Tạ Gia đấy, có thể là một món đạo cụ nào đó. Và hắn cũng muốn tìm hiểu về cái nhiệm vụ của phụ tuyến mà Ma Quân đã từng làm trước kia. Và sau khi hắn cùng với Âm Cơ lặn xuống thì phát hiện ra là gọi là ông vua con, tức là con vua của thời Nam Tống đó, thì lại không phải là Âm Thi. Lúc trước cái lão giả mà bọn họ tiêu diệt áo bào màu tím thì có thể là quan phụ trách đưa vua con đi chạy trốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Âm Cơ nghiêng đầu, đôi mắt đẹp lẳng lặng chăm chú nhìn vào hắn. Vì sao lại tới giúp tôi? Nếu như nơi này có boss, lấy cấp bậc của tôi là giữ nhiều lành ít. Trương Nguyên Thanh lại không nhìn cô, tiếp tục quan sát thi thể của tiểu hoàng đế, ý niệm đáp lại. Nếu tôi không giúp cô, thì còn ai có thể giúp cô? Trông cậy vào tên phương sĩ phế vật kia sao? Mọi người đều là người của quan phương, là đồng bạn cùng với chiến hữu trời sinh. Ở trong cái loại phó bản nguy hiểm này, mạo hiểm vì đồng đội không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Đoạn lời này của hắn là ẩn giấu tâm cơ nho nhỏ, mục đích là tranh thủ hảo cảm của Âm Cơ, bước đầu đạt thành tình hữu nghị với cô. Mà tính cách của Âm Cơ lạnh nhạt, với người nào cũng xa cách. Nếu nói một ít lời ái muội hay miệng lưỡi ba hoa sẽ chỉ làm cô phản cảm, sau đó càng thêm xa cách mà thôi. Nhưng mà loại là câu trả lời này đứng ở trên tầng diện đạo nghĩa cùng với tổ chức, ở trong việc giải quyết công việc lại lộ ra hương vị nhân tình, nhất định có thể tranh thủ hảo cảm của cô. Ở phương diện kết giao với người ta, Trương Nguyên Thanh là rất có kinh nghiệm. Quả nhiên đôi mắt như ánh nước mùa thu kia của Âm Cơ lập tức trở nên ôn hòa, đa tạ. Trương Nguyên Thanh đang muốn đáp lại, nhưng trước sau, nhìn chằm chằm với thi thể tiểu hoàng đế, hắn khẽ ồ lên một cái. Cúi người, lật thân thể của đồng tử lại. Chỉ thấy chỗ sau gáy của tiểu hoàng đế vỡ ra một lỗ thủng, dọc theo xương sống kéo dài tới tận trong quan bào. Âm Cơ ngẩn ra một phen, Trương Nguyên Thanh liền xé rách quan phục trên người tiểu hoàng đế, rốt cuộc thấy rõ được vết nứt sau lưng, từ sau gáy kéo dài tận đến xương cụt, giống như ve sầu lột xác vậy. Nằm ở trên giường chỉ là một cái xác đã lột, vậy chân thân đi đâu? Hai người nhìn nhau một cái, vẻ mặt yên lặng ngưng trọng lại. Đại khái là vài giây trầm mặc, Âm Cơ hít sâu một hơi. Trước rời khỏi nơi này, quay về mặt biển đã. Trương Nguyên Thanh gật đầu bỏ lại thể xác, cùng Âm Cơ nửa đi nửa bơi rời khỏi khoang thuyền. Hai người thao túng từng dòng nước nhanh chóng nổi lên. Ào, họ đồng loạt phá sóng mà ra. Lúc này trong thiên địa là một mảng trong trẻo, bình minh buông xuống. Chiếc thuyền xe bỏ neo cách đó không xa, lay động theo cơn sóng. Trên boong tàu rõ ràng là có 5 vị đồng đội đang đứng. Trương Nguyên Thanh và Âm Cơ đồng thời hóa thành ánh sao mộng ảo đáp xuống boong tàu. Xem ra các người chưa gặp phải nguy hiểm. Hà Thụ Chi luyến khẽ cười, sau đó lại bổ sung một câu, phát hiện gì không? Trương Nguyên Thanh tháo tai nghe ném cho Hạ Hầu Ngạo Thiên lòng dạ hẹp hòi. Màng phát hiện ở trong chiếc thuyền rồng nói cho đám đồng đội. Quái vật kia đã ở đảo Nhai Sơn. Hắn nhìn đường nét của hải đảo phía xa làm ra phán đoán. Tự do trường biến sắc liền nói ngay. Vậy tôi sẽ không đi đảo Nhai Sơn. Đại bộ phận nguy cơ trong phó bản đều đã bị giải trừ. Chỉ còn có mỗi một con boss. Cái này lại không phải nhiệm vụ chủ tuyến của chúng ta. Không cần thiết phải đi chịu chết. Nghe vậy, anh gà đỏ, Vân Mộng và Thụ Chi Luyến đều lộ ra vẻ do dự. Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Hầu Ngạo Thiên biến đổi. Vừa kinh ngạc vừa giận dữ, quật cường ngẩng cao đầu. Bản nhân vật chính cũng chưa từng trông cậy vào các người cái đám vai phụ này, nhưng các người cũng quá không nghĩa khí rồi. Tôi cùng với Âm Cơ dưới đáy biển chiến đấu hăng hái đẫm máu, thay các người giải quyết nỗi lo phía sau lưng, các người quay đầu liền bán đứng hai người chúng tôi. Tự do Chi Ưng sớm đã bỏ qua kiên trì đối với ngoại ngữ, cười lạnh mà phản bác. Đừng nói quang minh lỗi lạc như vậy, mọi người cùng nhau vào phó bản, ai cũng không phải vì ai cả. Cô nhìn ba người bọn Vân Mộng một cái, giọng điệu mang theo chút mê hoặc. Mọi người tấn thăng thánh giả là không dễ dàng, đều có người thân bạn bè cả. Dựa vào cái gì mà đi chịu chết vì nhiệm vụ của hai người? Trước đêm nay, tôi còn không biết cậu có đúng hay không. Cô đây là đang muốn kéo bè kết phái. Một đoàn lời lẽ có chứng có cớ, chọc thẳng vào lòng người. Anh Gà Đỏ và Vân Mộng vẻ mặt đã không do dự nữa. Hà Hồng Ngạo Thiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, mà Âm Cơ thì từ đầu tới cuối đều không nói chuyện, nhưng mà lông mày thanh tú tinh xảo của cô nhíu lại. Lời của Tự Do Chi Ưng tuy rằng không sai, nhưng trong phó bản gặp phải cái loại gai này thực sự là một nhân tố bất ổn, làm không tốt sẽ bị đoàn diệt. Không, một khi đội ngũ nơi này mỗi người một ngả, vậy thì kết quả chỉ có đoàn diệt thôi. Ở sau khi phát hiện thi thể tiểu hoàng đế có khác thường, Trương Nguyên Thanh gần như đã hiểu rõ phó bản rồi. Trên mặt của Hạ Thụ Chi Luyến mang theo vẻ do dự. Nguyên Thủy, cậu nghĩ thế nào? Anh Gà Đỏ và Vân Mộng không khỏi nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng nhìn hắn chằm chằm. Âm Cơ thái độ trước sau lạnh nhạt cũng trông tới, ánh mắt ngầm có chút chờ mong. Trong bất chi bất giác, Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng hành động và năng lực của mình ở trong đội ngũ này đã lấy được uy vọng nhất định. Hắn trực tiếp đáp lại vấn đề của Hạ Thụ Chi Luyến, làm ra một hành động khiến mọi người khó hiểu. Hắn lấy ra ba tấm phá sát phù mà nói: Vân Mộng, vừa rồi dưới đáy biển không kịp nói, đây là bồi thường của tôi đối với cô, chúng nó đủ để xứng với cống hiến cô làm ra khi mà thu phục bàn xoay. Vân Mộng tâm tính hồn nhiên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, chút ấm ức nho nhỏ trong lòng nhất thời tan thành mây khói. Cô tò mò đưa tay tiếp nhận phá sát phù rồi nói: Đây là lá bùa sao? Là vật phẩm tiêu hao. Ồ, mà nó có công năng gì? Trương Nguyên Thanh giải thích: Nó ẩn chứa nhật thần chi lực ở cấp chúa tể, không có tính công kích nhưng mà có thể tịnh hóa tất cả ảnh hưởng xấu. Ở phương diện tịnh hóa cổ độc thì hơi yếu, đối với oán linh thì lại có tổn thương chí mạng. Sóng mắt long lanh của Vân Mộng đột nhiên tỏa sáng như ẩn chứa những vì sao. Tịnh hóa tất cả ảnh hưởng xấu, loại bùa này quả thực là khắc tinh của kẻ say rượu. Tự Do Chi Ưng nhìn chằm chằm ba tấm phá sát phủ, khó nén nổi sự hâm mộ. Anh Gà Đỏ thì tặc lưỡi liên thanh, thầm nhủ Trương Nguyên Thanh: À, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự là hào phóng, có mấy căn nhà rồi vậy chứ? Chờ Vân Mộng vui vẻ thu hồi lá bùa, Trương Nguyên Thanh mới nhìn chằm chằm vào Tự Do Chi Ưng mà nói: Nếu như bây giờ giải tán, vậy thì chúng ta nhất định bị đoàn diệt. Tự Do Chi Ưng vẻ mặt khinh thường, hiển nhiên không tin lời hắn. Lời này nói như thế nào? Anh Gà Đỏ hỏi. 4:30 rạng sáng, sắc trời đã tảng sáng rồi, đang là mùa hè, nửa tiếng nữa thì trời sẽ sáng hẳn. Xe hơi màu đen lái qua một con đường yên tĩnh, xuyên qua khu vực trung tâm hành chính phồn hoa. Nơi này trải rộng trung tâm mua sắm, văn phòng. Ban ngày dòng người sẽ đông như dệt cửi, tình hình giao thông ùn tắc, nhưng đến buổi tối thì lại trống trải tịch mịch lạ thường, không thấy một bóng người. Trừ ánh đèn đường sáng lên, từng tòa nhà cao tầng, tập thể lặng im, cửa sổ tối om, không chút ánh đèn. Xe hơi dừng đỗ ở ngoài một quán đồ Tây sát đường. Cả con phố chỉ có quán ăn này còn sáng đèn, mở cửa, tựa như còn đang buôn bán. Cửa xe mở ra, một chiếc giày da bóng lộn. Ngài Bill mặc âu phục vừa người bước ra khỏi xe, đứng bên đường, ánh mắt nhìn chăm chú vào quán ăn đồ Tây. Tiếp theo hắn nhìn quanh, xác nhận không có ai, liền bỏ lại xe hơi tiến vào trong quán. Vừa mới bước vào quán ăn trang trí xa hoa, hắn liền ngửi thấy một hương vị nồng đậm. Trước cái bàn vuông, ở vị trí trung bộ của quán ăn, có một người đàn ông mặc âu phục thuần một màu đen, đeo một cái mặt nạ che nửa khuôn mặt, tay cầm dao nĩa, cúi đầu cắt một phần bít tết tomahawk loại nhỏ. Đây là thịt bò bít tết tomahawk, một ít bít tết bò nướng có cả xương rồi được cắt nhỏ để giống như hình dạng của một chiếc rìu, được cắt ra từ sườn của miếng thịt bò. Rất đúng giờ. Bít tết làm xong rồi, ngồi đi. Người đàn ông không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn vào phần bò bít tết loại nhỏ trước mặt. Ngài Bill cũng chậm rãi tiến lên, kéo một cái ghế dựa cao ngồi xuống cùng dùng bữa với người đàn ông này. Ăn nhiều bít tết như vậy thì vẫn là thịt bít tết của Ribeye của Úc, Ryaget, là phù hợp với khẩu vị của tôi nhất. Người đàn ông ăn từng miếng thịt bò bít tết, bộ dạng như một cái con quỷ chết đói đầu thai. Lúc này máu ở trong thịt sẽ chảy ra hết, nước trong thịt sẽ dần bị rút đi, nhưng lại không hết hoàn toàn. Miếng thịt bò khô phần ngoài nhưng bên trong cực kỳ tươi mới, sau khi chế biến rất mềm, mọng nước và có vị đậm đà. Nét ăn của ngài Bill thì tao nhã hơn rất nhiều. Hội trưởng, ngài tính xử lý ra sao với câu lạc bộ tiểu thần? Nếu ngài không muốn ra tay, tôi có thể bàn bạc với ngũ hành minh để bọn họ cho phép cao tầng của công hội đến Tùng Hải thay ngài xử lý việc này. Những lão giả đó đã quá quen thuộc với câu lạc bộ tiểu thần rồi, quen nước hiểu được tận gốc rễ, ngược lại không đánh nhau được. muốn đối phó với đám tiểu đồ kia, phải ra bài không theo lộ số bình thường, đánh cho bọn hắn một lần không kịp trở tay. Người đàn ông buông dao nĩa chỉnh lại âu phục màu đen trên người rồi nói, Sam, đây là cái gì? Bill thực sự là chờ đợi, hội trưởng giảng giải về chiến thuật lại ngẩn ra một phen. Hắn phát hiện là mình luôn không có theo kịp mạch suy nghĩ, luôn nhảy nhót của vị hội trưởng này, liền thử nói, là bờ ngực rộng lớn của ngài sao? Người đàn ông lắc lắc ngón tay, ngực tôi thì khẳng định là rất rộng, cô gái xinh đẹp từng nép vào nơi này như con chim nhỏ đều nói như vậy. Nhưng tôi bảo ông xem là âu phục thuần một màu đen, tôi ngày hôm qua cố ý mua. Âu phục, Bill chả hiểu gì cả. Người đàn ông bất đắc dĩ nói, ông là một quý ngài nhưng đáng tiếc lại không đủ hài hước. Âu phục thuần đen chỉ có hai trường hợp mới có thể mặc, một là hôn lễ, hai là tang lễ. Ngài Bill rốt cuộc đã hiểu, vừa bất ngờ lại vừa chờ mong. Hội trưởng, ý tứ của ngài là ngài muốn đích thân đưa ma cho bọn họ sao? Ngài biết bọn họ đâu sao? Có cần thuộc hạ hỗ trợ không? Người đàn ông chưa trả lời, chậm rãi lại ăn một miếng bít tết cuối cùng, sau đó mới cười nói. Nhiệm vụ của ông chính là đưa bọn họ tới đây, hơn nữa còn hoàn thành cực kỳ ổn. Ngài Bill chợt kinh hãi, bỗng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết khi nào thì đèn ở bên đường đã tắt hết. Ở trong quán ăn ánh đèn sáng tỏ, nhưng ở ngoài quán ăn thì lại tối đen tịch mịch. Mình bị câu lạc bộ tiểu thần theo dõi sao? Cái này có thể giấu được cảm giác của mình thì ít nhất cũng là cấp bậc chúa tể. Trong lòng ngài Bill dùng mình, nhưng mà cũng không quá kinh hoàng. Thậm chí trong nháy mắt đã nghĩ ra mạch lạc toàn bộ sự kiện. Câu lạc bộ tiểu thần ở mặt ngoài là ẩn nấp và điệu thấp, thực ra đã sớm âm thầm theo dõi hắn. Có lẽ ở lúc ngày đó gặp tập kích thì hắn đã bắt đầu bị theo dõi rồi. Những kẻ say rượu kia muốn thông qua hắn để tìm được hội trưởng, mà hội trưởng thì đã sớm dự đoán được. Hôm nay, lần gặp mặt này là hội trưởng đang lợi dụng hắn để mà câu cá. Chọn một khu trung tâm hành chính vào lúc rạng sáng chính là cho rằng phụ cận không có nhà dân, cho dù có xảy ra chiến đấu thì cũng không ngộ thương tới người thường, không cần lo lắng là điểm đạo đức bị trừ hết. Bít tết còn ăn không? Hội trưởng đeo mặt nạ bạc một nửa đột nhiên chỉ vào khay đồ ăn trước mặt Bill, nơi đó còn có nửa phần bít tết bán ăn thừa. Giờ là lúc nào rồi mà ông còn có tâm tư ăn bít tết? Linh hồn nhỏ bé trong thân thể ngài Bill đang rít gào, nhưng ngoài mặt lại cúm núm. Không, không ăn nữa. Hội trưởng gật đầu, một tay bưng khay đồ ăn, một tay đè bả vai của Bill. Mắt Bill hoa lên, phát hiện mình đã ra ngoài nhà ăn. Phóng mắt nhìn lại, cả khu trung tâm hành chính là một mảng tối đen, giống như bị người ta cắt mất nguồn điện. Hội trưởng ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng của tòa nhà văn phòng chéo ở đối diện, không chút để ý mà nói. Chỉ ngươi, một tên chúa tể hỗn loạn sao? Còn viện binh không? Nếu có mà đi ra thì trời cũng sắp sáng rồi. Ta còn phải mang bữa sáng về cho vợ. Bill vội ngẩng đầu, thấy trên đỉnh tòa nhà văn phòng cao cả trăm tầng có một bóng dáng cao lớn đứng đó. Đó là một ông lão có dáng người cơ bắp, trên cổ còn quấn cái khăn vuông in hoa, đầu đội một cái mũ che mép rộng, chóp cao, chóp mũ lõm xuống phía dưới, ở phía rìa lộ ra những sợi tóc bạc. Ở bên đùi của quần bò còn buộc một cái bao súng, một khẩu súng ngắn nòng lớn màu bạc đang cắm ở trong bao. Khuôn mặt của lão thô ráp, hốc mắt thì lõm sâu, trên miệng còn có một vòng râu màu bạc. Cao bồi lóc ke, Bill khẽ biến sắc. Làm thánh giả của công hội thương nhân, hắn theo bản năng đã đọc ra danh hiệu của vị chúa tể này. Cao bồi lóc ke là một trong ba đại chúa tể đỉnh phong của câu lạc bộ tiểu thần. Đạo cụ chủ yếu của hắn là một khẩu súng ngắn, nghe nói chỉ cần là người bị hắn nhắm vào thì sẽ chết dưới súng. Đạn của hắn đã bắn là phải trúng, từng phát là đoạt mạng người ta. Cho dù có là chúa tể cùng cảnh giới, đối mặt với nòng súng tối đen đó cũng chỉ có nước bị đánh thôi. Đương nhiên là không chỉ có ta, lão cao bồi trên sân thượng nói, ba người chúng ta cùng đến. Dứt lời, Bill nghe thấy con đường bên trái chuyển đến tiếng giày cao gót khẽ vang lên. Theo tiếng nhìn lại là một bóng người cao gầy, yểu điệu, chậm rãi đi tới. Đây là một người phụ nữ trẻ cực kỳ diễm lệ, đi giày cao gót 10 cm, mặc quần da màu đen, áo khoác da là loại ngắn, khóa kéo áo khoác phanh ra, lộ ra thân hình như rắn nước, cực kỳ gợi cảm và xinh đẹp, cùng với một bộ ngực đầy đặn, bị áo ngực màu trắng bao bọc, cấp bậc khá là phạm quy. Cô có một mái tóc ngắn màu nâu, gọn gàng, nhanh nhẹn, xách một cái thùng rượu loại nhỏ, con ngươi màu xanh lục nhạt, có men say mông lung, thực sự là quyến rũ mê người. Tiểu quỷ Fanny, da đầu của ngài Bin lúc này thực sự là tê dại rồi. So sánh với cao bồi Lockie, tên tuổi của Fanny thì kém hơn một chút, nhưng cái này không phải nói là cô không mạnh, mà là người cũng như tên. Fanny là một tên tiểu quỷ, không phải đang uống rượu, mà chính là uống rượu say ngủ luôn rồi. Cô rất ít khi gây chuyện, bởi vì ở trong cảm nhận của vị nữ tiểu quỷ này, trừ rượu ra thì mọi thứ trên thế gian đều không đáng nhắc tới. Một câu tiểu quỷ Fanny thích nhất chính là: xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có người uống là để lại tên. Nghe nói là cô đi đến nơi nào cũng phải đọc một câu để thể hiện ra phong cách của mình. Ở trong các tổ chức lớn, sự tích liên quan đến cô là rất ít. Một lần nổi tiếng nhất là vài năm trước, tiểu quỷ Fanny lưu lại nửa tháng trong một trấn nhỏ uống say như chết. Hơi cô thở ra làm người trong cả trấn nhỏ này say, còn không biết vì cái gì mà hôn mê, tạo thành tai họa thật lớn. Tiểu quỷ Annie bởi vậy mà điểm đạo đức mất sạch, vị trí bị lộ ra, gặp phải cao tầng của các tổ chức hợp pháp lớn đuổi giết, cuối cùng không thể không trốn vào nơi cấm kỵ của giáo hội vực sâu, tự mình phong ấn lại, mới may mắn nhặt về một mạng. Tiếng cười lạnh từ bên phải truyền đến, ngài Bill lại quay đầu nhìn, một mảng bóng ma không biết từ khi nào xuất hiện. Hắn khoác một cái áo choàng màu đen, thân thể được bọc rất kín, mũ trùm và áo choàng buông xuống không thấy rõ mặt. Đây chính là kẻ hỗn loạn Ganrai. Ngài Bill gian nan nuốt một ngụm nước bọt, vì để đối phó với hội trưởng mà ba vị chúa tể đỉnh phong của câu lạc bộ tiểu thần đã dốc toàn bộ lực lượng sau. Xưa này thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có kẻ uống để lại tên. Fanny dùng phát âm trọ trọe ngâm ra một câu thơ, sau đó phối hợp nâng thùng rượu uống một ngụm. Giọng của cô mềm mại đáng yêu, mang theo một tia khàn khàn. Ngài hội trưởng, người yên ổn ở lại phương Đông, chúng ta sẽ không làm khó dễ người. Cần gì phải tham dự tranh đấu của câu lạc bộ cùng với công hội thương nhân chứ? Người đàn ông âu phục thuần đen lưu luyến một phen trên dáng người nóng mỏng của Fanny, tặc lưỡi nói: vì ngươi có thể vượt qua nửa vòng trái đất tới gặp ta, cô em xinh đẹp ạ. Đôi mắt men say mông lung của Fanny ngẩn ra, cường điệu nói: ta là đến giết ngươi. Các người không hiểu. Hội trưởng vuốt ve cái mặt nạ đặc biệt ở trên mặt, mỉm cười nói: lời tiên đoán của La Bản Quang Minh đã ứng nghiệm. Chiến tranh hợp pháp và tà ác đã sắp toàn diện khai hỏa. Ta không thể chỉ lo cho thân mình. Vị hội trưởng này không ngờ ngoại ngữ lại lưu loát như vậy. Không cần phải nói lời thừa với hắn, ra tay. Lão qua bồi lóc ca, rút khẩu súng ngắn nòng lớn, điểm xạ đoàng đoàng hai tiếng. Bill còn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe phía sau chuyển đến hai tiếng nổ vang. Hắn mở mịt quay đầu lại, chỉ thấy phía sau hắn và hội trưởng xuất hiện hai cái hố. Đây là cái gì vậy? Hắn có chút mờ mịt trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh hắn đã biết. Viên đạn của cao bồi lóc ke trong nháy mắt nổ súng thì đã bắn trúng bọn họ. Viên đạn bình thường có đường đạn cần phải bay đi, mà viên đạn của cao bồi lóc ke thì hoàn toàn ngược lại. Đây là một loại điên đảo đối với quy tắc, là do kỹ năng kẻ say rượu cấp chúa tể, cho nên đạn của lóc ke không hề bắn trượt. Mà đội trưởng dễ dàng hóa giải công kích của cao bồi lóc ke. Hội trưởng sử dụng là kỹ năng thương hiệu của nghề nghiệp hư không, đó là tiềm hành. Hơn nữa, tiềm hành ở cấp bậc chuyên tinh dễ dàng chế tạo hiệu quả tương tự như giày hoạt sạn. Cùng nhau ra tay, kẻ hỗn loạn Run Rai khoác áo choàng màu đen vươn tay phải ra, tay phải của hắn hoàn toàn là vung lên, lòng bàn tay hướng lên trời, mu bàn tay lại hướng xuống phía dưới, tựa như một cái búp bê trẻ con bị lắp ngược vậy. Cánh tay điên đảo kia dùng sức nắm chặt lại. Trong nháy mắt cả thế giới điên đảo, bầu trời ở dưới, mặt đất ở trên, tất cả cảnh vật chung quanh đều xuất hiện hỗn loạn và vặn vẹo. Bill cảm thấy váng đầu hoa mắt, theo bản năng muốn thi triển kỹ năng để thoát đi, lại phát hiện là mình quên mất phương thức sử dụng kỹ năng. Trơ mắt nhìn cái nòng súng của lão cao bồi phun ra ánh lửa, lại nhìn thấy tiểu quỷ Fanny hướng về bọn họ phun ra một ngụm rượu mạnh. Lúc này hội trưởng đã ném miếng bít tết trong tay về phía kẻ hỗn loạn Ranrai, cười nói: đừng có đánh đánh giết giết, chúng ta làm một vụ làm ăn thì thế nào? Ta bán bít tết cho người, người bán kỹ năng cho ta, ta cảm thấy là rất có lời. Câu nói này vừa dứt thì thế giới điên đảo hỗn loạn nháy mắt phục hồi như cũ. Bill thấy hội trưởng vươn tay phải ra hướng tới cao bồi lóc ke ở phố đối diện ra sức nắm chặt lại. Đoàng, thân thể của cao bồi lóc ke vỡ tung, nổ thành ba đoạn. Quy tắc điên đảo, hắn bị viên đạn của mình bắn ra đánh trúng. Hội trưởng không nhìn tấm thân tàn của cao bồi lóc ke mà giơ lên cái thùng nhỏ, cái loại rất nhỏ trong tay, hưng phấn phun ra làn sương rượu thu hết vào trong thùng. Thùng rượu của Fanny không biết từ khi nào đã bị hội trưởng vặt mất. Trả lại cho ta. Men say trong mắt của Fanny lập tức tiêu tán, hùng hục chạy đến trục xuất. Hội trưởng giơ tay búng ngón tay cái tách, Một giây sau, cô gái diễm lệ đã lao tới trước mắt liền biến mất không thấy. Trục xuất, trục xuất. Hội trưởng liên tục búng ngón tay hai cái, kẻ hỗn loạn Ian Rai cùng tấm thân tàn của cao bồi Locke trước sau biến mất. Nhưng rất nhanh cả ba vị chúa tể đỉnh phong lần nữa xuất hiện. Bọn họ điên đảo quy tắc, quay về đô thị lớn phồn hoa. Cao bồi Locke càng phục hồi nguyên trạng, chết mà sống lại. Trục xuất, trục xuất, trục xuất. Hội trưởng liên tiếp không ngừng búng tay. Ba vị chúa tể đỉnh phong lần lượt quay về đô thị lớn nhưng lại lần lượt bị trục xuất. Trường hợp lâm vào một loại giằng co, nó vừa quỷ dị mà vừa buồn cười. Không biết trải qua bao lâu, sau một lần trục xuất nữa, ba vị chúa tể đỉnh phong không xuất hiện nữa. Ngài Bill nhìn quanh bốn phía, vừa kinh hỉ lại vừa sùng bái. Hội trưởng, ngài trục xuất bọn họ đến nơi nào rồi? Không biết, ném bừa ngẫu nhiên mà thôi. Hội trưởng cầm thùng rượu lên uống một ngụm, thân thể lên lảo đảo một trận, nhè răng trợn trắng mắt. Rượu con mẹ nó nặng quá. Hắn tùy tay ném đạo cụ cấp chúa tể này như ném rác mà nói. Bill, trò hay mới mở màn thôi. Ngài tự mình xem kịch vui đi, có thể đưa tôi đi được không? Bill vừa nghe liền biết sự tình còn chưa kết thúc. Rắn giống như một con gà dựa vào hội trưởng, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này hắn phát hiện ra điều khác thường. Bóng đèn đường ở bên đường không biết từ khi nào đã thay đổi, chiếu lên bầu trời. Nó cũng thay đổi phương hướng, và còn có cả đèn xanh đèn đỏ, cả camera giám sát nữa. Cái loại biến hóa này đang yên lặng tiến hành. Theo thời gian dần gia tăng thì biến hóa cũng dần tăng lên. Nhà cao tầng san sát, cây cối xanh hóa, xe đỗ đúng hướng. Tất cả các thứ đều xuất hiện, trình độ bẻ cong nhất định. Nhà lầu nghiêng đi, cỏ cây trồng ngược, xe cũng lật nghiêng, thùng rác thì lơ lửng giữa không trung. Mà trong bầu trời đêm thâm thúy, một tòa thành thị giống như đúc dâng lên, giống như một thế giới trong gương vậy. Hai thành thị chậm rãi giao dung vào nhau, cuối cùng ngay cả bầu trời cũng biến mất. Bill nhìn quanh, dưới chân là con đường bằng phẳng, đỉnh đầu cũng là một con đường bằng phẳng. Hắn tung người nhảy lên, có thể nhảy tới sân thượng của một tòa cao ốc, mà bên cạnh là một tòa nhà văn phòng nghiêng đi. Hắn có thể đi ở trên tường như dẫm trên đất bằng vậy. Thế giới vặn vẹo, bên tai truyền đến tiếng của hội trưởng. Đạo cụ loại quy tắc của vị ông chủ lớn kia. Chà, Bill, chúng ta chạy không thoát rồi. Tôi vừa rồi đã thử truyền tống vô dụng. Chờ hai thế giới hoàn toàn dung hợp lại, thân thể chúng ta sẽ bị vặn vẹo, tử vong, trở về linh cảnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của Bill trắng bệch đi. Có thể đối phó với đạo cụ loại quy tắc thì đương nhiên phải là đạo cụ loại quy tắc. Hội trưởng cười hả hả. Bill, cho ông xem một chút đạo cụ ở tầng cấp cao nhất trong nghề nghiệp hư không. Khi nói chuyện, dưới chân hai người nở rộ ra một luồng hào quang màu vàng óng. Tiếp đó thì mặt đất nứt ra, một cây non màu vàng phá đất chui ra rồi nhanh chóng sinh trưởng. Trong khoảnh khắc nó trưởng thành một cái cây to che trời cao cả trăm trượng. Thân nó trắng kiện, cành lá sum xuê, tán cây tầng tầng như cái lọng. Ở giữa cành lá tươi tốt, treo những món đạo cụ phát ánh sáng vàng rực, đao súng kiếm kích, tựa hồ như là phục sức, như là đồ trang điểm, phải chừng mấy trăm món đi. Cái cây thần này vừa xuất ra thì hai thế giới dung hợp liền dừng lại, giống như bánh răng nào đó bị kẹt vậy. Trái tim của Bill lúc này điên cuồng đập thình thịch, sinh ra sự khát vọng, hâm mộ mãnh liệt. DNA thương nhân của hắn bị chấn động. Hắn si ngốc nhìn cái cây thần treo đầy đạo cụ, trong lúc nhất thời quên là bản thân đang trong hiểm cảnh. Hử. Ở chỗ cao vô cùng trong hư không chuyển đến tiếng hử lạnh, ngay sau đó thế giới vặn vẹo lần nữa vận chuyển, hạ xuống từng tấc. Cái cây thần chống đỡ hai thế giới này thì từng chút một nứt gãy, đạo cụ treo đầy tán cây cũng nổ tung từng món một. Thế giới vặn vẹo cũng nứt ra những vết nứt như thủy tinh. Hai món đạo cụ loại quy tắc đều đã xuất hiện sự tổn hại ở trình độ khác nhau. Bill vẻ mặt đau lòng quay đầu, thấy khóe miệng của hội trưởng cũng đang đau lòng mà run rẩy. Người còn muốn đợi tới khi nào? Hội trưởng quát lên. Vừa dứt lời, toàn bộ thế giới ầm ầm chấn động, một đạo kiếm quang xuyên qua cả trời đất, thế như sao băng xuyên thủng cả mạng thế giới này. Trong trời đất chỉ còn lại cầu vồng trắng xóa. Mắt của Bill đau đớn nhắm lại, huyết lệ cuồn cuộn, hắn đã bị mù. Chỉ là nhìn thoáng qua luồng ánh sáng của kiếm khí đã bị đốt mù đôi mắt. Bên tai truyền đến tiếng vang to lớn của vô số thủy tinh vỡ vụn. Ngay sau đó cảm giác bả vai mình trầm xuống. Đó là hội trưởng đã dẫn hắn tiến vào tiềm hành. Đạo kiếm quang huy hoàng kia đâm thủng cả thế giới vặn vẹo, đồng thời đâm xuyên qua cả cây thần. Thế giới vặn vẹo ầm ầm tan vỡ, mà đạo cụ treo trên cây thần thì hóa thành mưa sao băng dày đặc, bắn ra bốn phương tám hướng, rồi biến mất ở phía chân trời. Cái đạch. Nhìn đạo cụ kia rải rác bay vào trong trời đất, Hội trưởng biến sắc hẳn. Đáng chết, ở trong hư không truyền đến tiếng ông chủ lớn của câu lạc bộ tiểu thần quát lên giận dữ. Thất thủ rồi. Cuối cùng là một giọng nói cao ngạo lạnh lùng uy nghiêm nhưng không mất đi sự dịu dàng dễ nghe. Lúc bình minh, Phó Thanh Dương bị một đợt những tiếng điện thoại dồn dập đánh thức. Hắn đứng dậy xuống giường tới bên bàn cầm lên điện thoại di động. Màn hình biểu hiện người gọi tới là cầu trưởng lão. Phó Thanh Dương nhận cuộc gọi. Ngài rất ít khi sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi. Cầu trưởng lão giọng điệu ngưng trọng, đã xảy ra chuyện rồi. Phản mai phục thất bại sao? Phó Thanh Dương hỏi. Thành công nhưng còn gây ra vấn đề lớn hơn, cầu trưởng lão nói. Nguyên soái đã đánh nát cây vạn bảo của vị hội trưởng kia, hơn trăm món đạo cụ phân tán ra ngoài rồi. Phó Thanh Dương ngây ngẩn ra một phen, hắn lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tất nhiên sẽ tạo ra một đám người có siêu năng lực. Những người siêu năng lực này sẽ không chịu ước thúc của điểm đạo đức. Thử nghĩ mà xem, người bình thường bỗng nhiên đạt được siêu năng lực thì sẽ làm gì? Chắc chắn là vi phạm pháp lệnh rồi, còn bà nó. Mà một số đạo cụ có ý thức của riêng mình, chúng nó thậm chí không cần ai phải nắm giữ, mà tự mình sẽ căn cứ vào đặc tính để ảnh hưởng tới sinh vật chung quanh. Dựa theo luật nhân quả của điểm đạo đức thì những tội nghiệp này sẽ do người khởi xướng gánh vác, chính là nguyên soái, hội trưởng và ông chủ lớn của câu lạc bộ tiểu thần. Ba vị bán thần này ở tương lai không lâu sẽ bị linh cảnh truy nã. Theo cơ chế cấp bậc càng cao thì trao thưởng càng lớn, tỷ lệ đại khái là bán thần cả thế giới đều sẽ đến Tùng Hải săn giết bọn họ. Cái đổ rác rưởi này, Phó Thanh Dương nghiến răng nghiến lợi nói, tôi sớm đã nói là kiếm khí của cô ta sát tính quá nặng, sức phá hoại đã đạt tới đỉnh phong, kế tiếp nên từ dương chuyển sang âm để mà thu liễm mũi nhọn đi, cả ngày chỉ biết đớp đổ ngọt rồi đọc truyện tranh thôi, rác rưởi. Cầu trưởng lão thấp giọng nói, bây giờ không phải là lúc oán giận, tổng bộ thông báo chúng ta lập tức điều động tất cả nhân lực vật lực siêu tập các loại đạo cụ phân tán bên ngoài, thừa dịp trước khi điểm đạo đức của nguyên soái mất sạch thì phải giải quyết xong chuyện này. 5 phút đồng hồ sau, đại trưởng lão sẽ tổ chức hội nghị thập lão, cậu chuẩn bị chút đi. Nếu không thể thuyết phục đội ngũ, à thôi, cái này là lại nói về Trương Nguyên Thanh rồi, vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Ghé cả cổ rồi. Hôm nay mình đọc đúng là trâu thật đấy, mình bảo mình nghỉ thôi nhưng mà mẹ nó qua giấc ngủ rồi, đọc hơi mẹ khè hết cả tiếng luôn. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha. Hy vọng mọi người có thể like, sub và comment. Quải quá, bye bye.